Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1379, kẻ ác ngộ kẻ ác. Vạn càng cầu đặt mua, nơi đây là Tây Hoàng rèn đúc. Nói thật, Phương Bình thật không ngờ tới. Giờ khắc này, Phương Bình ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Lão Trương. Tây Hoàng có khả năng hợp tác sao? Nói thật, trước Phương Bình đúng là cảm thấy Tây Hoàng có thể lôi kéo. Hiện tại trái lại có chút không yên lòng rồi. Cái tên này, so với tưởng tượng muốn nham hiểm, Lão Trương nhưng là bỗng nhiên nói. Nham hiểm tốt, liền yêu thích loại này có chỗ cầu. Thực lực còn không ra sao? Thật muốn quá mạnh, thần hoàng những người kia còn không tốt hợp tác. Quá yếu, lại không cảm giác tồn tại gì. Tỷ như Nam Hoàng, người cũng không biết hắn muốn cái gì. Tây Hoàng như vậy rất tốt. Có mục đích là tốt rồi. Có dã tâm là tốt rồi. Tiểu tử, có thể cân nhắc hợp tác. Phương Bình quay đầu vừa nghĩ. Hình như cũng vậy. Phương Bình liếm môi một cái. Tây Hoàng có thể hợp tác sao? Hoàng giả không một đồ tốt. Điểm này. Phương Bình tin chắc không nghi ngờ. Đã như vậy, Tây Hoàng cũng không phải thứ tốt. Nhưng nếu có thể cung cấp lợi ích, quản hắn tốt xấu, kinh sợ một hồi lão này. Phương Bình nhíu mày, sau một khắc, một cỗ lực lượng tinh thần bỗng nhiên bao phủ mà ra. Ngay vào lúc này, tương tự một cỗ lực lượng tinh thần bao phủ tới. Song Phương ở trong bản nguyên tiếp xúc, một tiếng vang ầm ầm. Nơi đây bản nguyên run động đậy. Thần, cần phải như thế hoan nghênh ta sao? Phương Bình tiếng cười truyền ra. Động tĩnh làm lớn, cẩn thận bị người phát hiện rồi. Thần, Phương Bình, ngươi thật ở đây. Không sai, ta chính là thần. Tây Hoàng một bộ ta liền là của ta thái độ. Hình như đang thăm dò Phương Bình. Phương Bình cười lạnh nói. Tây Hoàng, trang cái gì trang? Ta nếu là không nhận ra là ngươi, sẽ hiện thân sao? Liền bởi vì nhận ra ngươi, biết ngươi là cái sợ chết ra hỏa, mới sẽ hiện thân. Ngươi cùng con trai của ngươi một cái khuôn mẫu khắc ra đến. Sợ chết, lại không muốn chết, lại không nghĩ quá xuất lực. Đơn giản tới nói, chỗ tốt đều muốn, xuất lực liền không cửa. Nếu không là biết ngươi tính cách này. Ngươi cho rằng ngươi có thể phát hiện ta? Ngươi cho rằng ta là thăm dò ngươi? Ngươi tính tình hèn mọn này, lực lượng tinh thần đều triển lộ ra. Ta vừa nhìn chính là ngươi. Chấm ngoặc kép, thế giới yên tĩnh rồi. Hèn mọn tính tình, lực lượng tinh thần đều hèn mọn. Sau một khắc, trong hư không hiện ra một người. Ông lão dáng dấp, Tây Hoàng dáng dấp. Tây Hoàng có chút kỳ quái, có chút bất đắc dĩ, ta lực lượng tinh thần hèn mọn, nói người nào, làm sao có khả năng. Phương Bình cũng là bóng mờ bày ra, cười lạnh nói, lẽ nào không phải, thăm dò nhiều lần như vậy thì thôi, còn trốn ở bên ngoài, sao chữ mèo còn có nghĩa là trốn, cất giấu, vẫn không chịu đi, người không hèn mọn ai hèn mọn. Mèo ở phía dưới a. Sau một khắc, Thương Miêu nhô ra, kỳ quái nói, ta không ở bên ngoài. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đen kịt, lại có quan hệ gì tới ngươi? Em kha, mỗi lần thời khắc mấu chốt mèo này đều muốn đi ra bán manh. Không chịu được ngươi, Tây Hoàng cũng là bật cười. Cười ha hả nói, các ngươi trốn ở dưới đất, lẽ nào so với lão phu cao quý? Đoán được các ngươi ở dưới đất, chính là không tìm được các ngươi vị trí cụ thể. Xem ra các ngươi vẫn ở di động. So với hèn mọn, lão phu vẫn đúng là không chắc so với ngươi hèn mọn. Phương Bình xì cười một tiếng, nhìn hắn nói, ngươi lá gan cũng không nhỏ. Linh Hoàng cháu gái ngươi đều dám xuống tay. Tây Hoàng cười ha hả nói, ngươi lá gan cũng không nhỏ. Nguyên địa cũng dám đến. Không thể không đến, vậy ta là không thể không ra tay. Tây Hoàng than thở, lão phu cũng muốn sống thoải mái một điểm, cũng nghĩ luận luận đạo, đàm cổ thuyết kim, nhưng hiện thực hắn không cho phép a. Tây Hoàng một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ, lắc đầu nói, hết cách rồi, cầu sinh, ngược lại mọi người đều ở tính kế. Ta này không vừa vặn thủ linh thức chi môn sao? Thuận tiện làm một cái vui đùa một chút. Thuận tiện, Phương Bình xì cười một tiếng. Chỗ này dưới công phu cũng không ít. Làm sao có khả năng là thuận tiện? Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Thực lực ngươi rốt cục mạnh đến mức nào? Phương Bình lạnh nhạt nói. Quá yếu, không tư cách hợp tác với ta. Ngoặc kép, Tây Hoàng nở nụ cười. Ngươi rất ngông cuồng, lại có người hiềm hoàng giả nhược. Ta không cuồng, ta dùng sự thực nói chuyện mà thôi. Đây chỉ là ta bản nguyên thể. Ta chân thân chạy tới. Bảo phát vượt qua 70 triệu tạp. Phương Bình lạnh nhạt nói. Ta, Trấn Thiên Vương, Thương Miêu, còn có ta sau lưng một vị cường giả. Liên thủ lời nói, thấp hơn 80 triệu tạp bảo phát hoàng giả. Đó chính là muốn chết. Ngươi đây, thực lực không đủ, ta giết rồi ngươi, trở về tam giới, cũng coi như kiếm lời. Tây Hoàng ánh mắt đúng là biến ảo một trận, không nói khoác. Phương Bình cười nhạo nói, đối với ngươi, không cần đe dọa. Đương nhiên, ngươi nếu là cùng nhân hoàng bọn họ đồng dạng, gần 100 triệu bảo phát, ngươi coi như ta chưa nói lời này. Tây Hoàng liếc mắt nhìn hắn. Phương Bình cười nhạt nói, ngươi không nghĩ gây ra động tĩnh lớn, kia không hợp tác cũng không có chuyện gì, ta phá một ít cửa liền đi, ngươi làm không thấy ta. Đừng a, Tây Hoàng cợt nhả nói, Phương Bình, bạn cũ, tâm sự, lần trước lão phu còn đưa ngươi một cái thần khí, ngươi biết phân thân sự. Phương Bình híp mắt lại, khi đó phân thân đều phá nát, những người này ở bên ngoài, Tây Hoàng làm sao có khả năng biết. Tây Hoàng cười nói, ta không phải hòa vào con trai của ta trong cơ thể sao? Vậy ta liền không tính thật tử vong, tự nhiên vẫn là biết đến. Vậy ngươi biết, con trai của ngươi chuyển đi Tây Hoàng cung, ta không bắt được sao? Ngoặc kép, Tây Hoàng cười ha hả nói. Vậy ta cũng hết cách rồi, chính ngươi đi tìm một chút nhìn. Nói xong, Tây Hoàng tiếp tục nói, ngươi lần này đến nguyên địa, mục đích làm sao? Giết mấy cái hoàng giả tế cờ. Nói thật, Phương Bình nghiêm túc nói, ta không phải loại kia chờ người đánh tới cửa người. Những năm gần đây, đều là ta dẫn người đánh tới cửa đi, dù cho thực lực không bằng người. Ta cũng phải tiên hạ thủ vi cường. Ngươi, Linh Hoàng, Nam Hoàng, Thú Hoàng, đều là mục tiêu của ta. Các ngươi yếu nhất, không giết các ngươi giết ai? Thú Hoàng mục tiêu thứ nhất, ngươi thứ hai, Nam Hoàng thứ ba, giết 3 cái, liền gần đủ rồi. Tây Hoàng dại ra, thật lòng, phí lời. Phương Bình cười lạnh nói, ngươi cho rằng đây. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi? Nói thật, hoàng giả ở trong, cũng là mấy vị kia để người kiêng kỵ một ít. Các ngươi những tên này, té đi mặt hàng, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ngươi còn có chút hậu chiêu. Bằng không, ngươi khả năng chính là ta mục tiêu thứ nhất. Tây Hoàng cười ha hả nói, nhưng ta không trêu chọc các ngươi, còn ta cũng không trêu chọc các ngươi. Chúng ta trung lập, ngươi xuống tay với chúng ta. Đây không phải lãng phí sao? Trước hết, giết cỏ đầu tường. Ta trước sau như một. Ngoặc kép, Tây Hoàng vừa nghĩ, thật có đạo lý, còn giống như thật là như vậy. Có chút sợ sệt, Tây Hoàng mặt lộ sợ sắc. Phương Bình cười nhạo, trang cái gì trang, nếu không là nhìn thấy ngươi có hậu chiêu. Ta còn thực sự cho rằng ngươi chỉ biết học con trai của ngươi né. Không nghĩ tới ngươi còn có chút thủ đoạn. Con trai của ngươi đúng là không học đến toàn bộ. Đi học đến túng, không học được túng bên trong mang tàn nhẫn. Tây Hoàng than thở, có đạo lý, bất quá rất tốt. Bằng không, có lẽ chết rồi đây. Không phải sao? Ngươi nói không sai. Tây Hoàng rất nhanh cười nói. Ngươi bản nguyên thể diệt. Ngươi đã chết rồi. Phương Bình, chân thân rốt cuộc không ở đây. Liền không sợ ta xuống tay với ngươi. Phương Bình bình tĩnh nói. Vậy ngươi thử xem được rồi. Ta nếu dám đến, liền sẽ không hề chuẩn bị. Cũng không cần giấu ngươi. Trong cửu hoàng còn có ta người. Ngươi lừa phỉnh ta. Ngươi không tin. Một phần tin. Chín phần không tin. Tây Hoàng nghiêm túc nói. Lời của ngươi nói. Tin một phần liền tới cực điểm. Không cần thiết nhiều tin. Vậy ngươi ra tay được rồi. Ta sợ chết. Tây Hoàng một mặt nghiêm túc. Nói. Không bằng ngươi đổi người khác địa bàn đi nháo. Ta làm chưa từng thấy ngươi làm sao. Đây là địa bàn của ngươi. Tây Hoàng gật đầu, than thở, vì không để cho người khác phát hiện, ta đem linh thức nguyên cảnh này giấu vào chính mình trấn thủ khu vực. Nguyên địa tổng cộng có 36 tầng, mỗi người trấn thủ khu vực đều không giống. Trên thực tế, ngươi có thể lý giải vì nhất hoàng nhất trọng thiên. Nguyên địa nhiều nhất có thể cắm rễ 36 vị hoàng giả đại đạo. Hiện tại có nhiều chỗ có người, có nhiều chỗ không ai, mỗi tầng trời đều rất nguy hiểm, ta sợ người khác thăm dò cái khác không người chi thiên. Cho nên liền đem nơi đây giấu ở khu vực của mình ở, còn thật đủ mật lớn. Phương Bình cười nói, chỗ nguy hiểm nhất an toàn nhất. Tây Hoàng cười híp mắt nói, không phải là chờ nguyên cảnh này thành thục. Có thể càng nhanh hơn để ta thoát vây. Ta sợ có ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng là sợ người phát hiện. Còn không bằng thẳng thắn giấu ở chính mình địa bàn. Thành thục, đúng, chỉ cần ta thu lấy những đại đạo này. Trong đó cường giả có đủ nhiều. Cảm giác có thể bổ khuyết ta lưu lại cái hố. Ta là có thể dùng vật này thay thế ta. Chính ta thoát vây rời đi. Người ở trong đó đây. Vậy ta làm sao biết, có thể sẽ hóa thành năng lượng, bị bản nguyên hấp thu đi, con trai của ngươi cũng ở, chết rồi là xong. Tây Hoàng cười nói, ai còn quan tâm nhi tử, các ngươi những người trẻ tuổi này, thật không hiểu nổi. Oanh, một tiếng khẽ kêu vang lên, Phương Bình lùi lại mấy bước, Tây Hoàng nhíu mày nói, ngươi làm cái gì, ngươi không để ý nhi tử. Ta giúp người đứt đoạn mất đạo của hắn. Không phải vừa vặn. Vậy cũng là năng lượng. Phương Bình cười nhạo nói. Cảm thấy ta sẽ cầm con trai của ngươi uy hiếp ngươi. Quên đi thôi. Ta còn không như vậy không phẩm. Thiên cực lại không trêu chọc ta. Nói xong. Phương Bình cười híp mắt nói. Bất quá nói đi nói lại. Ngươi còn rất coi trọng con trai của ngươi. Đã như vậy. Không bằng ta xin con trai của ngươi đến nhân gian làm khách. Ngươi uy hiếp ta. Phải. Ngoặc kép ngoặc kép. Tây Hoàng cười nói. Vô dụng. Ngươi đều hiểu bỏ xuống đồ đao. Chắc chắn phải chết. Lẽ nào ta không rõ. Hai người chính nói xong. Lão Trương bỗng nhiên hiện thân. Cười nói. Tiền bối. Cũng đừng lẫn nhau thăm dò rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Tây Hoàng bất ngờ nói, ngươi cũng ở, nhân tộc lần này vẫn đúng là đủ dốc hết vốn liếng. Hai người các ngươi đồng thời rơi xuống ở đây, hy vọng trấn lão quỷ kia thủ nhân tộc. Trương Đào cười nói, phú quý hiểm trung cầu, cũng có đạo lý. Tây Hoàng cười nói, hợp tác, tiền bối nghĩ hợp tác ra sao? Tây Hoàng than thở, ta trái cây kia. Khả năng không có cách nào thành thục, bị các ngươi phát hiện, các ngươi còn có thể làm cho ta tiếp tục nữa. Trái cây không có cách nào thành thục, không có cách nào thay thế ta, đến mức tìm tam giới những người kia làm vật thay thế. Nói thật, treo a, đều là nhân tinh, không đơn giản như vậy, còn phải đề phòng khi đó gặp sự cố, cuối cùng kết quả e sợ không tốt lắm. Vậy cũng chỉ có thể đi con đường thứ ba, giết một cái hoàng, thay ta bổ một hồi động rồi. Phương Bình cười nói, kia giết rồi vị kia hoàng, hắn lưu lại động đây. Tây Hoàng kinh ngạc nói, liên quan gì tới ta? Ta đều đi rồi, ta quản bọn họ làm gì? Ngoặc kép, không có gì để nói. Ngươi nói quá có đạo lý rồi. Tây Hoàng tiếp tục nói, giết một vị hoàng, ta đánh cắp sức mạnh của hắn. Đương nhiên, ta hiện tại không thể đi. Đi rồi rất dễ dàng bị người nhằm vào. Trong bóng tối hợp tác làm sao? Tây Hoàng cười nói, đây mới là đơn giản nhất biện pháp. Chỉ cần thỏa mãn ta điểm ấy, cái khác các ngươi cũng có thể nói chuyện. Hắn mục đích rất đơn giản, giết một cái hoàng giả. Hắn đánh cắp sức mạnh, bổ khuyết chính mình lỗ thủng liền được. Đến mức người khác, mặc kệ nó, giết một người, các người áp lực giảm bớt một phần. Kỳ thực là hai tháng. Tây Hoàng cười nói, thế nào? Hợp tác lời nói, ta có thể cung cấp một ít trợ giúp. Đương nhiên, vì không bại lộ ta, vì sau đó còn có cơ hội hợp tác. Các người ra chủ lực, ta phụ trợ. Phương Bình nhìn hắn, một lát mới nói, trong cửu hoàng ai giết dễ nhất? Tây Hoàng nở nụ cười, thần hoàng bọn họ mấy vị không nói, quá khó, cẩn thận bị giết ngược lại. Linh Hoàng bên kia, thiên đế cùng nàng có quan hệ, cẩn thận một chút, miễn cho bị thiên đế tiêu diệt rồi. Vậy cũng chỉ có Thú Hoàng, Nam Hoàng, Bắc Hoàng ba vị này rồi. Bắc Hoàng ở trong ba người mạnh nhất, tốt nhất từ bỏ hắn. Các ngươi không hẳn là đối thủ của hắn. Thú Hoàng cùng Nam Hoàng, thực lực lệch nhược một ít. Bất quá tốt nhất đừng nhúc nhích Thú Hoàng. Cái tên này thiên đế khả năng cũng ở nhìn chằm chằm. Muốn viên mãn yêu tộc đại đạo, đúng là Nam Hoàng. Cái tên này là cái té đi mặt hàng. Tây Hoàng cười nói, Nam Hoàng. Cao không được thấp không phải, cảm giác tồn tại lệch yếu, giết hắn, độ khó thấp nhất, ta học được quy nguyên thuật của hắn. Tây Hoàng xem thường nói, lại không phải chuẩn bị cho ngươi, chuẩn bị cho đạo thủ, chính ngươi cướp giật cơ duyên, đó là năng lực của ngươi, cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi còn học nhân hoàng thuật, học đông hoàng thuật, học bắc hoàng pháp. Lẽ nào đều không giết? Vậy thì thẳng thắn từ bỏ được rồi. Chờ giới bích phá nát, nhìn bọn họ có giết hay không ngươi. Tây Hoàng không có vấn đề nói, những này đừng tưởng thật. Cái gì quy nguyên thuật không quy nguyên thuật, kỳ thực cũng là đối với ngươi có chút tác dụng. Sức mạnh của ngươi so sánh đặc thù, những người khác học, trừ phi thăng bằng thực lực, bằng không học cũng bạch học. Tây Hoàng nói xong lại nói, giết hắn, nguy hiểm nhỏ nhất, độ khó thấp nhất, cái tên này thực lực và ta gần như, giết rồi hắn, cũng đầy đủ bổ khuyết ta lưu lại lỗ thủng rồi, kia giết người không phải càng đơn giản điểm. Tây Hoàng cười nói, không thể nói như thế, lão phu sợ chết, cho nên, lão phu kỳ thực chỉ là đến một ít lực lượng tinh thần, không phải bản tôn. Bản tôn ngươi không tìm được. Nam Hoàng kẻ ngu kia lại không tâm tư này. Hiện tại còn chờ ở tầng thứ 7. Lão Phu đã sớm nhìn chằm chằm hắn. Hắn chân thân sẽ ở đó. Qua bên kia, tiêu diệt hắn. Độ khó rất nhỏ. Nói thật giống như. Chính là thật. Tây Hoàng vội vàng nói. Then chốt là, trừ bỏ hắn, các ngươi cũng không ai có thể giết. Còn có. Nam Hoàng cũng không phải thứ tốt, năm đó nói dùng khí huyết đạo cường giả thay thế mọi người. Hắn nhưng là cái thứ nhất đáp lời, tiên nguyên cầm cố đại đạo, cái tên này tích cực nhất, giết chiến thời điểm, hắn đi nhưng nhanh lắm, giết diệt cùng bá thiên đế thời điểm, cái tên này cũng là cái thứ nhất xông tới, cỏ đầu tường nhưng không phải là ta, là hắn. Hắn là nhìn bên nào cường liền hướng về bên nào chạy. Các ngươi nhân tộc có thể không thần hoàng bọn họ mạnh. Đến thời điểm cái thứ nhất làm các ngươi chính là hắn. Đừng không tin, Nam Hoàng nhất hố, tuyệt đối là như vậy. Ngươi xem một chút, lần này giáng lâm tam giới vây giết các ngươi. Nam Hoàng có phải là chuẩn bị phá chín phân thân? Ta đều không đi, đó chính là không muốn cùng các ngươi là địch. Linh Hoàng là bị ép bất đắc dĩ, Thú Hoàng là đầu thẳng thắn, chỉ có Nam Hoàng, đó là thật nghĩ áp sát Thần Hoàng bọn họ. Sở dĩ giết hắn, không sai. Phương Bình cười nói, ta làm sao biết ngươi có hay không hố ta? Nếu là dụ dỗ ta đi rồi bên kia, sau đó ngươi làm ra động tĩnh lớn, ngược lại không ở địa bàn của ngươi, chơi chết ta, cũng không ai hoài nghi ngươi. Vậy ta cũng hết cách rồi. Ngươi không tin, này hợp tác cũng không có cách nào tiếp tục nữa. Tây Hoàng thở dài nói, ta nhưng là thành ý tràn đầy. Nói thật, có thể thoát vây, ta tại sao phải giúp bọn họ? Không cần thiết. Các ngươi có bản lĩnh giết rồi Nam Hoàng, ta cao hứng cũng không kịp. Đến mức này, mọi người cố mọi người, ta có thể không lo được Nam Hoàng rồi. Phương Bình cười nhạo nói, các ngươi không phải bạn cũ sao? Tây Hoàng vô ngữ nói, ai là bạn cũ rồi? Lại không phải quá quen thuộc. Trước đây chứng đạo thời điểm, mọi người còn gợi lên xung đột. Vì chứng đạo, kém chút ngươi giết ta, ta giết ngươi. Từ đâu tới bạn cũ câu chuyện? Phương Bình suy nghĩ một chút nói, tốt, kia hợp tác tiền đề là ngươi giúp chúng ta là một nhóm ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ. Ta muốn chân thân giáng lâm, còn có Thương Miêu, Trấn Thiên Vương, bao quát ta phía sau vị kia, đều cần vật này. Các ngươi, Tây Hoàng đau đầu nói, nào có nhiều như vậy? Ngươi cho rằng nguyên địa đâu đâu cũng có cái này? Trước đây còn nhiều điểm, hiện tại sớm sẽ không tìm được rồi. Thần Hoàng vì sao mạnh nhất? Thứ nhất Hoàng, cũng là bởi vì hắn trước hết tiến vào nơi đây, tìm tới nhiều nhất ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ, dung hợp vào bản nguyên. Đồ chơi này, đối với chúng ta đều có trợ giúp, ai cũng nghĩ muốn nhiều chút, nhiều cầm điểm, 36 tầng, hiện tại bị càn quét rất nhiều, vậy ta không quản. Phương Bình cười nói, người nghĩ thoát vây, ta muốn ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ, có lợi lẫn nhau. Lại nói, không có chân thân giáng lâm, ta làm sao giết Nam Hoàng? Miệng pháo giết. Tây Hoàng có chút thổ huyết kích động, cần quá nhiều, một người cũng còn tốt làm, nhiều người không dễ xử lý. Thương Miêu bỗng nhiên thầm nói, dễ làm nha, cái này không chính là ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ thêm một vài thứ chế tạo sao? Đem cái này đánh nát liền được rồi nha. Ngoặc kép ngoặc kép, Tây Hoàng hoàn toàn biến sắc. Thương Miêu nói chính là viên này lực lượng tinh thần hạt giống. Khi thấy Phương Bình nhìn chằm chằm dưới đất, Tây Hoàng vội vàng nói, đừng nghe mèo này nói mò. Đây chính là phổ thông bản nguyên khí ngưng tụ, mới không phải đây. Thương Miêu bất mãn nói, ngươi cho rằng bản miêu nghe thấy không được sao? Tây Hoàng mặt đều tím rồi. Lão Trương nở nụ cười, Phương Bình cũng nở nụ cười. Cái này chính là, kia cũng thật là đi mòn gót giày thì không tìm được a. Tây Hoàng, ngươi không phải không thèm để ý cái này sao? Giết rồi Nam Hoàng, ngươi cũng không cần cái này. Không bằng liền đem cái này nát cho chúng ta đi. Cái này, Tây Hoàng khô cằn nói. Vậy nếu là thất bại, ta nhưng là liền lui lại đường đều không rồi. Giết Nam Hoàng thất bại, ta còn có thể hy vọng một hồi viên này trái cây. Nhưng nếu cái này đều không còn, vậy ta nhưng là không đường có thể đi rồi. Không thử xem, làm sao biết nhất định sẽ thất bại? Tây Hoàng buồn phiền nói. Then chốt là, thử cũng không biết có thể thành công hay không. Vậy còn không bằng thủ mảnh đất nhỏ này, cơ hội càng lớn một chút. Nói như vậy, người trước chỉ là ở lừa gạt chúng ta. Tây Hoàng muốn nói lại thôi, rất muốn nói là, suy nghĩ một chút, quên đi, không nói rồi. Đây chính là ta nhiều năm tích chữ, ta nếu là mình sử dụng, cũng có thể càng mạnh hơn một ít. Thật muốn cho các ngươi, đó chính là mấy chục ngàn năm tích chữ trôi theo nước. Thất bại lời nói, ta nhưng là khóc đều không địa phương khóc. Tây Hoàng giãy giụa nói, Phương Bình, ngươi có nắm chắc không? Nam Hoàng Quy Nguyên Thuật tuy rằng so sánh phế vật, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn dùng đến, sức chiến đấu vẫn có tăng lên. 80 triệu tạp không thành vấn đề. Các ngươi thật sự có nắm chặt giết hắn. Tây Hoàng tiền bối hỗ trợ, tự nhiên liền có niềm tin rồi. Tây Hoàng được kêu là một cái giấy rùa, một cái do dự. Lão Trương không nhịn được nói, tiền bối, diễn kịch thì thôi, ngươi kỳ thực không thiệt thòi cái gì. Thành công, ngươi kiếm bộn rồi, thất bại, ngươi mất đi kỳ thực cũng chính là điểm ấy ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ. Chỗ này, kỳ thực sớm đã có người phát hiện, sẽ chờ ngươi vào cuộc đây. Chính ngươi lẽ nào một điểm không biết? Linh Hoàng, Thiên Đế, đều phát hiện những thứ đồ này. Linh Hoàng thậm chí khóa chặt Lâm Tử, bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta làm sao biết? Ngươi một khi phát động, Lâm Tử bên này, tất nhiên sẽ làm người chú ý tới, rất nhanh sẽ có người đến phá nát kế hoạch của ngươi. Chính ngươi rõ ràng những này, sở dĩ kỳ thực cũng chỉ là mang theo một ít hy vọng mà thôi. Nhưng hiện tại, phá nát vật này, tẩy thoát ngươi hiềm nghi, còn có hy vọng giết rồi Nam Hoàng tác thành ngươi, lẽ nào không thể so thủ phế vật này ngôi sao càng có lời? Không thể nói như thế, Phương Bình không nhịn được nói, hợp tác sao? Hợp tác liền hợp tác, không hợp tác ngươi hiện tại liền ra tay, nếu không liền không đề cập tới hợp tác, mọi người mỗi người đi một ngả, nhìn một chút không có ngươi. Chúng ta có phải là sẽ không tìm được người hợp tác rồi? Tìm Nam Hoàng đi, nói giết ngươi tác thành cho hắn. Hắn đại khái rất tình nguyện. Tây Hoàng cắn răng một cái. Tốt, vậy thì hợp tác. Bất quá, muốn vu oan Nam Hoàng mới được. Ta phá nát chỗ này, đem phá nát đồ vật nhét vào Nam Hoàng bên kia. Các ngươi trang từ bên kia phá nát ngôi sao đi ra. Gặp phải Nam Hoàng, phát sinh đại chiến, như vậy mới sẽ không để cho người hoài nghi ta. Nam Hoàng trong bóng tối bố cục, đối Linh Hoàng cháu gái ra tay. Linh Hoàng phát hiện, đại khái hận không thể lại cho hắn một đao. Những người khác biết rồi, đại khái cũng sẽ không thay hắn ra mặt. Tây Hoàng ngay thẳng mà nói, như vậy, giết rồi Nam Hoàng sau, nguy hiểm sẽ rơi xuống thấp nhất. Mặt khác, ta nếu là đánh cắp Nam Hoàng sức mạnh, những người khác nhất định sẽ hoài nghi. Nam Hoàng sức mạnh đi đâu rồi? Nói đến đây, Tây Hoàng nhìn về phía Phương Bình, cười ha hả nói, cái này liền cần các ngươi tới chịu oan ức rồi. Mọi người đều trả giá, mới có thể càng tốt hơn hợp tác. Ta ẩn giấu ở này, sau đó nói không chắc còn có thể lại lần nữa hợp tác. Đem ta bại lộ, đối với các ngươi cũng không chỗ tốt. Các ngươi nói là Thương Miêu hấp thu cũng tốt, Phương Bình hấp thu cũng được, hoặc là thẳng thắn bị Trấn lão quỷ kia cho hấp thu rồi. Lão quỷ kia chịu oan ức cũng khá. Tây Hoàng đều bắt đầu mưu tính sau khi thành công chuyện. Tiếp tục nói, Nam Hoàng sát vách, một cái là Thú Hoàng, một cái chính là ta. Chúng ta thành hoàng muộn, mọi người tụ tập rồi. Nam Hoàng có chuyện, theo lý thuyết, hẳn là ta cùng Thú Hoàng cái thứ nhất chạy tới cứu viện. Bất quá nguyên địa nguy hiểm nhiều, nguy hiểm lớn, ta nghĩ biện pháp nhốt lại Thú Hoàng một hồi. Đến thời điểm giết rồi Nam Hoàng, cái thứ nhất để Thú Hoàng chạy tới, cái thứ hai là ta, dù cho những người khác hoài nghi. Cái thứ nhất hoài nghi cũng là Thú Hoàng. Các ngươi thì sao? Giết rồi Nam Hoàng sau, cẩn thận Thú Hoàng ra tay. Còn có, Thần Hoàng bọn họ hiện tại tuy rằng cũng đang trấn áp bạo động, có thể chạy tới tốc độ sẽ không quá chậm. Dựa theo các ngươi nhân tộc cách nói, trừ bỏ ta cùng Thú Hoàng, cái thứ ba chạy tới hẳn là chính là Thần Hoàng hoặc là Đấu Thiên Đế. Nhiều nhất 3 phút. Trong vòng 3 phút, giết rồi Nam Hoàng, hoàn thành rút đi, như vậy mới có thể đào mạng. Bằng không, bị chặn ở nguyên địa, bị vây lại, các ngươi chắc chắn phải chết. ngoặc kép, hắn liền đường lui đều muốn được rồi. Hình như đã sớm đánh chủ ý này. Tiếp tục nói, Nam Hoàng ở tầng thứ 7, ta là tầng thứ 8, Thú Hoàng tầng thứ 6. Các ngươi đến thời điểm rút đi lời nói, đừng đi ta này, đi Thú Hoàng bên kia, tiến vào tầng thứ 6, sau đừng đi tầng thứ 5, chờ Nam Hoàng bên này yên tĩnh lại, lại đi vòng về tầng thứ 7, sau, tiếp tục lặn xuống, tiến vào không người tầng thứ 9. Phương Bình ngây ngốc nhìn hắn, cái tên này đến cùng mưu tính bao lâu rồi? Xe nhẹ chạy đường quen, một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thái độ. Quả nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tây Hoàng xấu đến chảy mủ rồi. Cái tên này, e sợ vẫn ở đánh Nam Hoàng chủ ý. Nam Hoàng không chắc còn coi hắn là huynh đệ đây. Tây Hoàng bị bọn họ nhìn có chút lúng túng. Cười khan nói, đừng hiểu lầm, ta chính là đối này quen thuộc một ít. Cho nên mới nói rồi những này, cũng là cho các ngươi suy nghĩ. Phương Bình cười nhạt, lúng túng, ngươi sẽ lúng túng. Ngươi này tâm, đen so với ta đều tàn nhẫn. Nhìn lướt qua Lão Trương, này vừa tới, liền muốn làm đại sự. Lão Trương, này nhưng không phải là ta muốn làm. Tây Hoàng lão già này giật dây ta, có làm hay không? Trương Đào cũng là có chút không nói gì. Này vừa đến đã gặp phải một cái sớm liền chuẩn bị giết người Hoàng. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Tây Hoàng rất xấu, thật lo lắng bị hắn bán. Làm người xấu gặp phải người xấu, rất khó đối hai bên yên tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.